Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 54, Dương Buồm xuất phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoa học nghiên cứu cho thấy, Fleck không thể loạn lập, bằng không sẽ chết rất thê thảm. Nhìn mặt trước phảng phất thiên thư bài thi, Châu Tinh Tinh cả người run rẩy, hầu như liền bút đều nắm bất ổn, nhắn biết mình xong xuôi, không cần Giê-xu ra tay, lịch sử lão sư liền có thể để hắn chạm chết ở trên thao trường. Trung quy là muốn mặt người, nói rồi không chạm thao trường, vậy thì tuyệt không đi chạm thao trường. Thừa dịp lão sư không chú ý, Châu Tinh Tinh hung ác tâm, trực tiếp lấy ra điện thoại di động, lặng lẽ liên lạc với Tào Đạt Hoa. Cuộc thi không dối trá, năm sau làm học để. Đạo lý này, Châu Tinh Tinh 10 năm trước liền đã hiểu. Cuộc thi tiến hành bên trong. Không biết là không phải là bởi vì nhân vật chính vầng sáng ảnh hưởng, Châu Tinh Tinh hầu như là trắng trợn địa cầm điện thoại di động dối trá, có thể trên bục giảng lịch sử lão sư nhưng cùng bị quỷ che mắt như thế, hoàn toàn chẳng quan tâm. Hoắc Văn Tuấn nhìn ra có chút không nói gì, lấy thành tích của hắn, ứng phó điểm ấy nho nhỏ trắc nghiệm tự nhiên dễ như ăn cháo, hoàn toàn không làm khó được hắn, càng không cần xem Châu Tinh Tinh như vậy làm lớn chuyện, thậm chí khuếch đại đến trực tiếp điều động một toàn bộ trạm cảnh sát cao tầng giúp hắn làm bài. Cấp tốc làm xong đề mục ở đem đáp án truyền cho đồng dạng là học rốt Mã Thanh Hà sau, Hoắc Văn Tuấn để bút xuống, đầy hứng thú mà nhìn Châu Tinh Tinh vội vã cuống cuồng rối trá. Lại quay đầu liếc nhìn ngoài cửa sổ liên tục vứt lên đến chuối tiêu quả táo các thứ, không khỏi thấy buồn cười. Chân nhân bản so với điện ảnh nhìn có thể có hứng thú hơn nhiều. Có sao nói vậy, trên thực tế nhìn thấy như thế không ly đầu một màn vẫn đúng là cảm giác rất thần kỳ. Có toàn bộ trạm cảnh sát cao tầng hết sức giúp đỡ, Châu Tinh Tinh lại như bật hack như thế, đáp đề tốc độ nhanh đến viết ra tàn ảnh, mắt thấy bài thi sắp đáp xong, không nhịn được lại đắc sắt lên. Ha ha, ta thực sự là một thiên tài. Hoạt động có biện pháp quyết định, cuộc thi cũng có biện pháp quyết định, vậy còn phiền cái gì, sau đó ai cũng không cách nào lại để ta chạm thao trường, Giê-xu đến rồi cũng không được. Sau đó lịch sử lão sư liền đến, nhân vật chính vầng sáng trung quy không ngăn nổi hài hòa thần thú. Châu Tinh Tinh cuộc thi dối trá bị tóm, nhân tăng cũng thu hoạch, bằng chứng như núi, bị điểm tên định ngày hẹn ra trường. Nhìn hô to gọi nhỏ, như cha mẹ chết Châu Tinh Tinh, Hoắc Văn Tuấn buồn cười sau khi lại không nhịn được không nói gì địa lắc lắc đầu, cũng thật là cái vai hề. Sau 7 ngày, nhất thẩm phán quyết Chu Thao định tội bỏ tù, này án nắp quan kết luận cuối cùng. Không còn hậu hoạn, Hoắc Văn Tuấn rốt cục có thể mang những người tiền quang minh chính đại địa lấy ra dùng. Gây dựng sự nghiệp đại kế sắp khởi động. Đúng lúc gặp cuối tuần, trên buổi trưa, Hoắc Văn Tuấn đem Chiêm Mễ, Lưu Kiến Minh, Phiếu Thúc cùng Trần Gia Câu đồng thời gọi đến nhà bên trong. A Tuấn, ngươi tìm chúng ta đến có chuyện gì không? Phiếu Thúc hơi nghi hoặc một chút, là chúc mừng ta thăng chức sao? Khà khà, cái kia ta không khách khí, A Tuấn, ta muốn ăn cá kho. Trần Gia Câu liếm môi một cái, vẻ mặt mang theo hưng phấn, từ khi nào đó thứ ăn qua Hoắc Văn Tuấn làm sau khi ăn xong, hắn liền một luôn nhớ mãi không quên. Chuyện ăn cơm chờ một lúc lại nói, thấy Trần Gia Câu bộ này hầu gấp dáng dấp, Hoắc Văn Tuấn không nhịn được cười, lập tức nghiêm mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngày hôm nay ta tìm các ngươi lại đây, là bởi vì có chuyện muốn với các ngươi thương lượng một chút. Dừng một chút, nhìn quanh một vòng mấy người, trịnh trọng sự địa nói với bọn họ ra ý nghĩ của chính mình. Ta nghĩ làm điểm bán lẻ, Phiếu Thúc sững sờ, đây là chuyện tốt à, có phải là bản không đủ tiền? A Tuấn, ta chỗ này còn có chút tiền dư, có điều tuyệt đối đừng cho ngươi biểu cô biết. Hoắc Văn Tuấn xua tay đánh gãy hắn. Biểu chú, không phải vấn đề tiền, ta là muốn để cho các ngươi đều tham một luồng. Không thành vấn đề, Phiếu Thúc không nói hai lời, trực tiếp vỗ bộ ngực đồng ý, hắn còn tưởng rằng Hoắc Văn Tuấn là bởi vì bản không đủ tiền lại thật không tiện nói thẳng, cho nên mới biến đổi pháp đưa ra để bọn họ tham cỗ, lập tức không chút do dự liền biểu thị chống đỡ. Khà khà, A Tuấn ngươi đạt đến một trình độ nào đó, biết ra câu ca ta gần nhất thiếu tiền xài tính ta một người. Trần Gia Câu trong lòng cũng ôm cùng Phiếu Thúc như thế ý nghĩ, không muốn Hoắc Văn Tuấn lúng túng, liền nói chêm chọc cười địa đồng ý tâm tư của hai người. Hoắc Văn Tuấn liếc mắt liền thấy mặc vào. Đâm qua, không khỏi trong lòng ấm áp, có điều hắn cũng không có giải thích hiểu lầm liền hiểu lầm đi, hắn nguyên ý ngoại trừ là muốn mang mấy cái người thân cận phát tài ở ngoài cũng là muốn nhờ vào đó che giấu tài chính khởi nguồn vấn đề. Phiếu Thúc cùng Trần Gia Câu ra tiền, dĩ nhiên là sẽ không lại đối với này có hoài nghi. Hơn nữa hai người chỉ là ra tiền, chuyện cụ thể Hoắc Văn Tuấn cũng sẽ không giao cho bọn họ đi làm, đã như thế bọn họ càng thêm sẽ không nhận biết bên trong kỳ lạ. Mặc dù là lừa dối Phiếu Thúc cùng Trần Gia Câu, nhưng việc này đối với hai người mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, hắn cũng không cái gì gánh nặng trong lòng. nhìn chỉ là xuất phát từ trợ giúp mục đích của chính mình, mà đối với trong miệng hắn chuyện làm ăn hoàn toàn không có để ở trong lòng hai người, Hoắc Văn Tuấn trong lòng cười thầm. Chỉ sợ bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến, hôm nay đầu tư số tiền kia trong tương lai sẽ mang đến bao lớn tiền lời. Cho dù phiếu thúc một nhà tương lai không có bên trong Maxis dài nhất, số tiền này cũng đủ để cho bọn họ trải qua thư thư phục phục, mà Trần Gia Câu càng không cần phải nói, có chi hoa hồng tiền lời tương lai liền không cần lại dựa vào này điểm chết tiền lương, trải qua như vậy khổ ép. Đối với đem lợi ích phân ra đi, Hoắc Văn Tuấn không có một chút nào đau lòng, hắn vốn là cái tri ân báo đáp tính tình, so với lạnh như băng tiền tài, hắn càng coi trọng tình nghĩa. Quyết định phiếu thúc cùng Trần Gia Câu hai người, Hoắc Văn Tuấn lại đem ánh mắt nhìn về phía Chiêm Mễ cùng Lưu Kiến Minh. Chiêm Mễ lập tức nói, Tuấn ca người nếu để mắt ta cái kia ta đương nhiên cầu cũng không được nhưng ta không có tiền tập trung vào đi vào. Nói đến phần sau hắn cảm thấy phi thường thật không tiện, tâm tình cũng có chút hạ. Lưu Kiến Minh nguyên bản còn một mặt hưng phấn, nhưng nghĩ tới chính mình cũng là người nghèo rớt mồng tơi, nhất thời liền mặt mày ủ rũ lên. Hoắc Văn Tuấn cười cợt, không tiền không quan trọng lắm, các ngươi có thể dùng chính mình năng lực vào cỗ. Chiêm Mễ, A Minh, ta coi trọng các ngươi, lại nói chuyện làm ăn sự ta một người cũng không giúp được, còn cần các ngươi tới giúp ta. Hai người ánh mắt sáng lên, có thật không Tuấn ca? Hoắc Văn Tuấn gật gù, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng quên chúng ta phát lời thề, muốn ở cùng nhau trên núi Thái Bình đỉnh biệt thự. Tuấn ca, Chiêm Mễ cùng Lưu Kiến Minh đầy mắt cảm động, lập tức vẻ mặt trở nên kiên định. Tuấn ca ngươi yên tâm, ta đét đi mệnh là ngươi cứu, hiện tại ngươi lại mang ta làm ăn, bất luận phát sinh mị sự ta Chiêm Mễ đều thề sống chết tùy tùng ngươi. Lời này ta trước đây chưa bao giờ nói quá, hôm nay là đầu thứ, sau đó cũng không nữa gặp nói. Chiêm Mễ biểu hiện cực kỳ chăm chú. Nói nhiều hơn nữa cũng không bằng làm tốt, ngươi xem ta biểu hiện. Hoắc Văn Tuấn sắc mặt nghiêm nghị, vỗ vỗ Chiêm Mễ vai. Đúng đấy, Tuấn ca. Lưu Kiến Minh cũng vỗ bộ ngực biểu trung tâm, câu nói kia tên gì tới, cốc cái gì tận tụy chết cái gì sau đã. Ai nha, ngược lại ta sau đó đều nghe Tuấn ca ngươi. Hoắc Văn Tuấn thấy buồn cười, cái kia cũng không nghiêm trọng như vậy, sau đó đa dụng điểm tâm tư ở chính sự trên, đừng đều là cà lơ phất phơ là được. Lưu Kiến Minh hơi ngượng ngùng mà cười khan một tiếng, gật đầu liên tục. Nhìn hai cái trung thành tuyệt đối tiểu đệ, Hoắc Văn Tuấn khóe miệng vung lên một vệt nụ cười, trong lòng dâng lên hào tình vạn trượng. Vạn sự đã chuẩn bị, hắn thương mại đế quốc sắp dương buồm xuất phát, khấu vấn tiên đạo chuyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Cách chương.